Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, Xã hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tựa hồ là cảm thấy nhỏ giống cái sợ hãi. Thụy lấy nhỏ giống cái liền trở về. Mình sơn động, mặc dù thiên giai đi, nhưng là giống được thú nhân vẫn là đem ánh mắt đặt ở thiên giai trên thân, hiển nhiên đối cái này nhỏ giống cái cảm thấy hiếu kỳ. Dung mạo của nàng thật kỳ quái a, nhưng là đẹp mắt, nhánh hướng Ninh Thư cảm thán nói. Ninh Thư qua loa nói một câu, là đẹp mắt, sau đó liền muốn trở về hang động, đi tu luyện mình tuyệt thế võ công. Đã nhiệm vụ là muốn bảo trụ tính mạng của mình, tận chính mình cố gắng lớn nhất cứu người. Như vậy liền nhất định phải có cường đại vũ lực. Ninh Thư đột nhiên phát hiện vô luận ở nơi nào, tại cái gì vị diện, người khác đều dựa vào không được. Nhất là nam nhân, hiện tại cũng còn không có thế nào. Những nam nhân này đều đem ánh mắt dính tại thiên giai trên thân thu không trở lại. Ninh Thư vừa đi hai bước liền bị nhánh cho kéo lại. Người không cầm thịt liền trở về nha. Ninh Thư cái này mới phản ứng được, mỗi lần đi săn sau đi săn đội đều sẽ trước phân một chút cho giống cái thú nhân. Thụy đi, phân phối con mồi chính là trong đội người đứng thứ hai, cũng chính là nguyên chủ thảo tương lai bạn lữ. Ninh Thư đánh giá cái này gọi Khải nam nhân, da của hắn váy là màu đen xen lẫn màu vàng da lông, biến thân sau hẳn là hoa ban hổ, dáng dấp phi thường soái khí. Màu đồng cổ làn da, thâm thúy hình dáng, còn có một đôi hổ đồng. Phát hiện những này giống được thú nhân này vẽ đầy bùa hợp người hiện đại thầm mỹ, quả thực tựa như là thay thiên giai chế tạo riêng đồng dạng. Cảm giác thực tình huyền huyễn, có thể tại lão hổ cùng nhân thể ở giữa biến hóa, cũng không phải tu luyện linh thú. Khải cho Ninh Thư mấy khối đẫm máu thịt, hổ đồng nhìn xem Ninh Thư hỏi, ta nghe nói ngươi bệnh, a, tốt hơn nhiều. Ninh Thư đối Khải rất lãnh đạm, dù sao không phải là của mình nam nhân, kiên quyết không cùng nữ chính đoạt nam nhân. Lại nói nàng hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn làm, đối phương dáng dấp lại quá tuấn tú đều ngăn cản không được Ninh Thư cấp thiết. Muốn trở về luyện tuyệt thế võ công, liền muốn bức thiết biết thế giới này có thể hay không tu luyện tuyệt thế võ công. Ninh Thư nắm lấy mấy khối thịt liền đi. Khải muốn gọi ở Ninh Thư, nhưng là trên tay còn làm việc phải bận rộn. Trở lại hang động, Ninh Thư đem thịt thả trên băng ghế đá, sau đó liền ngồi dưới đất tu luyện. Xã hội nguyên thủy, linh khí có lẽ còn là rất sung túc a. Tu luyện một hồi, Ninh Thư cảm giác thân thể của mình có chút rung động. Tựa hồ thân thể căn bản cũng không có biện pháp tu luyện. Không có cách nào tu luyện cũng chỉ có thể đương yếu gà. Cái này tại sao có thể, còn thế nào bảo vệ mình? Ninh Thư tiếp lấy tu luyện, cảm giác vô cùng đói. Nhìn thấy trên băng ghế đá đẫm máu thịt hận không thể trực tiếp ăn sống. Ninh Thư lấp một viên tích cốc đan. Tích cốc đan chảy vào trong dạ dày. Mới cảm giác đói bụng tiêu tán một chút. Ninh Thư cau mày. Cảm giác giống cái thú nhân thân thể không phải bình thường. Kỳ quái, nếu như dùng giáo y đại thúc tới nói, chính là gen có thiếu hụt, giống được thú nhân cường đại như vậy, nhưng là giống cái thú nhân thể chất lại như thế yếu, mang thai cùng sản xuất cũng sẽ phải giống cái thú nhân mệnh. Vẫn là nói tiến hóa chính là giống được gen, mà giống cái bởi vì bị tộc đàn bảo hộ lấy, theo không kịp giống được trình độ tiến hóa. Mẹ nó, Ninh Thư vỗ đầu của mình. Đang suy nghĩ gì? Đầu óc vốn là đần, còn đang suy nghĩ loại này cao thâm mặt chắc đồ vật. Ninh Thư trong lòng bướng bỉnh, nhất định phải tu luyện xuất khí kình đến. Nhưng là để Ninh Thư tương đối nhụt chí chính là, nàng thật không có tu luyện. Xuất khí kình chính là cảm giác phi thường đói. Ăn xong mấy khỏa tích cốc đan, nhưng vẫn là không có tu luyện xuất khí kình. Tuyệt thế võ công tu luyện ra khí kình mới có thể thay đổi cấu tạo thân thể. để thân thể tràn ngập lực lượng, kinh lịch mấy cái thế giới. Ninh Thư tu luyện, tuyệt thế võ công đã xe nhẹ đường quen. Nhưng là hiện tại tu luyện lại cảm giác trước nay chưa từng có phí sức. Nói rõ, cỗ thân thể này tư chất thật rất kém cỏi, mà lại Ninh Thư còn không dám ăn linh tủy tinh thể. Trong đan điền không còn, khí kình hấp thu linh tủy tinh thể kinh khủng linh khí. Linh khí sẽ đem thân thể của nàng nổ thành thịt nát. Ninh Thư thở dài một hơi, nhìn xem đẫm máu thịt, không biết nên làm sao ăn. Nướng ăn, Ninh Thư, coi là thật tại xã hội nguyên thủy ở lại mới phát hiện thiên giai cho xã hội. Nguyên thủy mang đến thuận tiện, cho rằng nàng là thần nữ, thần phái tới xứ, giả. Ninh Thư cầm đẫm máu khối thịt đến sát vách nhánh trong nhà. Đối nhánh nói ra, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Nhánh nhìn thấy Ninh Thư đem thịt đều đã lấy tới. Nói ra, những này ngươi, toàn bộ đều muốn ăn. Không chữ tồn, đợi đến trên trời có hai cặp tay tỏa sáng. Đá tròn, mùa đông đều muốn tới. Hai cánh tay tỏa sáng đá tròn. Ninh Thư chớp mắt, mẹ nó, 10 vầng trăng, ngọa tào, may mắn không phải 10 cái mặt trời. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, đặt vào dễ dàng xấu. Ăn kéo đến, bây giờ không phải là rất nóng, sẽ không dễ dàng xấu. Đi săn đội người nói, thời tiết lạnh con mồi không tốt đánh. Thảo, người vẫn là tỉnh lấy một điểm. Đi, tốt a. Ninh Thư rất muốn nói không có muối ướp thịt. Đến lúc đó thịt đều là, thối, có thể ăn cái gì nha. Liền đợi đến thiên giai phát hiện mỏ muối đi. Như vậy mọi người đều có muối ăn, có một số việc thiên giai làm là chuyện đương nhiên, nhưng là để nàng làm liền lộ ra đột ngột. Ninh Thư cũng không muốn để cho mình lộ ra đặc biệt. Đặc biệt một số thời khắc, chính là một loại phiền toái. Nhánh thay Ninh Thư thịt nướng, mặt ngoài vết máu đều không có rửa đi. Trực, tiếp cứ như vậy nướng ăn, máu tươi bên trong có muối phân. Dạng này nướng rất tốt. Đi săn đội thú nhân ở cắn mở con mồi cổ, đều sẽ đem con mồi máu uống cạn, bổ sung trong thân thể muối phân. Thú nhân cũng có phương thức sinh tồn của mình, từng chút tổng kết. Bất quá nhìn thấy đen xì thịt nướng, Ninh Thư thật là một điểm muốn ăn đều không có. Nhánh đem đã nướng chín khối thịt đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận ngửi, cắn một cái, chất thịt rất lão. Mang theo một cỗ thổ mùi tanh, lại có chút vị mặn. Nghĩ đến tự mình tu luyện tuyệt thế võ công cần năng lượng khổng lồ, Ninh Thư cắn thịt nướng liền ăn hết. Ninh Thư đem còn lại thịt giao cho nhánh quản lý, nói thân thể của mình không thoải mái, để nàng hỗ trợ quản lý một chút. Nhánh đồng ý, còn để Ninh Thư nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao Vu trước đó còn nói Thảo khả năng sống không lâu, sẽ bị thần mang đi. Ninh Thư, người nguyên thủy thật sự là ngay thẳng a. Đổi lại những người khác người sẽ cảm thấy Ninh Thư lười biếng. Muốn lười biếng, Ninh Thư trở lại mình sơn động, bắt đầu tiếp lấy tu luyện. Tu luyện tới đói gần chết thời điểm, liền nhét một cái khỏa tích cốc đan. Ninh Thư hiện tại phi thường may mắn, việc của mình trước đổi một chút tích cốc đan, không phải đều không chịu đựng nổi. Mà bị Thụy mang về thiên giai so Ninh Thư cảm giác càng thêm khổ bức. Nhìn, thấy trước mặt cái này cái nam nhân đem một đống thịt nướng ném tới trước mặt của nàng, thiên giai trên đầu chỉ có hắc tuyến, mà lại cũng nghe không hiểu. Cái này cái nam nhân muốn nói cái gì? Đến bây giờ thiên giai đầu óc đều là chóng mặt. Nàng đây là xuyên qua đến địa phương nào? Người ta đều là xuyên qua đến cổ đại Liêu Mỹ Nam. Nàng trực tiếp xuyên qua đến xã hội nguyên thủy, còn có một đám có thể biến thành lão hổ người nguyên thủy. Thiên giai muốn ôm đầu thét lên, thú nhân a, ngọa tào. Thụy lại hướng thiên giai nói để nàng ăn cái gì, nhưng là thiên giai một mặt mộng bức, gặp hắn chỉ vào thịt. Thiên giai nhặt lên trên đất thịt nướng, vỗ vỗ cho cắn một cái, kém chút liền vỡ răng. Không cắn nổi a, không cắn nổi. Hết chương.